Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 23, em thích cậu ta sao? Góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì? Hỏa tự bất động thanh sắc hỏi. Khóe mắt nhìn đến kia hỏa hoan ngồi ở một bên ăn được mùi ngon thì trong con ngươi xẹt qua một đạo nghi hoặc. Nếu tôi nhớ không lầm, lệnh muội tên là kêu hỏa hoan đi. Đưa mắt nhìn cái tiểu cô nương kia cười vô cùng thuần. Diệp Toàn đột nhiên rất ngạc nhiên, cô thật sự là tiểu ma nữ kia trêu cợt Minh sao? Đúng vậy, tôi nghĩ phương diện này khả năng có cái gì hiểu lầm. Chuyện muốn làm rõ ràng trước, nói cho Đoan Mộc Minh tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cậu cũng không biết, tôi cũng không phải cái gì hảo tì khí nhân, người hiền lành, nhất là chuyện này còn quan hệ đến muội muội của tôi. Hòa tự lạnh lùng nói. Chính là đáy lòng lại ẩn ẩn mang theo một tia bất an. Ha ha, Diệp Toàn chính là cười cười, lập tức từ trong lòng ngực lại móc ra vài tấm hình. Anh nhìn lại này đi, nhìn một cái, Hòa tự đem ảnh chụp cầm lại đây, cũng đang tiếp theo nháy mắt cảm thấy toàn thân máu đều như là bị đông cứng cứng. Cho dù trong hình chính là cái kia nữ tử quần áo lớn mật bại lộ, cho dù kia trang dung vô cùng đẹp đẽ. Đẹp đẽ đến thậm chí đã muốn chồng lên phía trước, nhưng là anh vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cô gái kia là Hoan Hoan, bởi vì cặp con ngươi kia linh động là không lừa được người. Ngày mai buổi tối 10 giờ, quán ba Huyễn Vũ, không gặp không về, nói xong, Diệp Toàn đứng lên, dù sao nên nói anh đã nói xong. Nhìn anh ta, Hòa tự không nói gì, chính là ánh mắt lại càng lạnh như băng. Hướng về phía anh cười cười, Diệp Toàn xoay thân đi ra, đi ngang qua bên người Hỏa Hoan thì còn hướng cô giơ ngón tay cái lên. Lưu lại một nụ cười ý vị thâm trường đi ra, ca ca, anh ta là ai vậy à, như thế nào cảm giác là lạ. Vừa nhìn thấy anh ta rời đi, Hỏa Hoan nhất thời bu lại, kỳ quái là, ca ca sắc mặt vì sao khó coi như vậy. Trên mặt băng tuyết nhìn thấy của cô một khắc này như kỳ tích tan rã rồi. Từ trong túi tiền lấy ra khăn tay lau sạch khóe miệng cô cùng quần áo dính dầu mỡ. Hòa tự chậm rãi đứng lên, ăn được hay không? Ừ thật mạnh gật gật đầu. Hỏa Hoan giống như là tiểu meo meo thuận theo khi anh bên cạnh. Đi, về nhà trước đi, đêm nay có Doãn Mặc diễn sướng hội, hắn cảnh cáo chúng ta phải đi. Nhớ tới Doãn Mặc kia muốn nói lại thôi. Hỏa tự nắm tay chặt chẽ nắm lại. Ca ca, anh làm sao vậy? Hỏa Hoan không khỏi nhíu mày. Tay anh sức lực thật lớn. Nắm cánh tay của mình đều như là nứt xương. Không có việc gì, Hỏa tự nhẹ nói. Kéo tay cô xoay người đi ra ngoài cửa. Cũng đang mới vừa đi vài bước sau mạnh mẽ ngừng lại. Ca ca ôm cái mũi. Hỏa Hoan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh. Hoan Hoan, nói cho ca ca, em có thích Doãn Mặc hay không? Doãn ca ca, thích à, phải không? Đi thôi, cách chương.